Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 731, đã muộn 2, cốc truyện audio.com, đầu Kiến Đức khi xông vào trong cốc đã thấy ở sườn núi phong xa có tinh kỳ đong đưa. Đó là tin tức của Bùi Cù, Dương Thiện Hội ý bảo hắn đi noi đó. Theo đường nhổ lên núi, sau đó phục binh trong cốc xông lên, đem La Nghệ bắt ba ba trong giỏ. Không hề do dự thúc ngựa đi về phía trước, Nhung quay đầu lại trông qua, mới phát hiện người đi cùng quá mức ít. Đầu Kiến Đức trong lòng có chút buồn bã mất mát. Hắn chi nhớ rõ, lúc trước khi chém giết Quách Huyết, bên người cũng đi theo giải rác không có mấy người. Khi đó, không có ai tin hắn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng từ sau lần thắng lợi đó, hắn đi tới chỗ nào, đều đi theo như mây. Thắng là vua, thắng mới có thể được dân chúng ủng hộ, dân chúng đi theo. Còn thất bại thì những người đi theo cuối cùng bên người chỉ còn có vợ con cùng những huynh đệ đã từng ra sinh vào tử. Người đi theo Đậu Kiến Đức lên núi cũng chỉ còn vài chục người mà thôi. Nhưng vài chục người này cũng có thể nói là đối với hắn không rời, cùng sinh cùng tử. Đầu Kiến Đức giục ngựa lên núi, khi nhìn thấy bốn phía trong cốc phục binh đều lên. Cuối cùng có chút ít vui mừng, mấy chục người sau lưng thấy thế tuy là cho bụi đầy mặt. Chật vật không chịu nổi, nhưng cũng phấn chấn hẳn lên. Bọn họ còn không có bại, ai cười cuối cùng, người đó mới là cười tốt nhất. Trong bụi mù tràn ngập tảng đá lớn cuồn cuộn rơi xuống, trong lúc nhất thời người giống ngựa hí trong cốc bồi rối thành một đoàn. Lưu Hắc Thát ở bên ngoài núi, đã được hiệu lệnh, mang theo sự tức giận bị nghẹn từ trên núi giết xuống, trong lúc nhất thời ngoài núi lại là tiếng chém giết tiếng quát tháo một mảng. Lưu Hắc Thát đã bóp chặt cửa cốc một lần nữa cùng quản Yến Triệu bên ngoài cốc giao. Thủ, Đầu Kiến Đức lúc này mới thở ra một hơi, nhìn về phía Bùi Cục cùng Dương Thiện Hội nói. Trận chiến hôm nay nếu như thắng, Dương Tướng Quân, Bùi Đại Nhân công lao không thể bỏ qua. Bùi Cù mỉm cười, cũng không nói gì, Dương Thiện Hội vẫn thiết bản đơn giản nói. Chỗ chức trách sao dám không cạn kiệt tâm lực, y dài, bên người hai người có mấy trạm binh sĩ. Những người còn lại đều mai phục ở nơi khác theo cờ xí ở đây mà làm việc. Đầu Kiến Đức nhìn thấy trong cốc khói đặc cuồn cuộn, Yến Vân Thiết Kỵ nhìn như đã chật vật không chịu nổi, nhíu mày hỏi, mục tiêu của chúng ta lần này là La Nghệ, cho dù toàn diệt Yến Vân Thiết Kỵ cũng không bằng giết một La Nghệ. Bùi Cù đột nhiên nói. Trường Nhạc Vương, người cứ yên tâm, La Nghệ đã nhập cốc. Đầu Kiến Đức kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết được, ta tận mắt nhìn thấy. Bùi Cù không chút do dự nói. Còn không biết Bùi Đại Nhân, còn có nhãn lực như thế. Ta cầy nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, nghĩ tới bọn họ cũng tổn thất thảm trọng, thoáng qua lo lắng nói. Nhưng mà La Nghệ cho dù nhập cốc muốn tìm hắn cũng cực kỳ không dễ. Nếu để cho hắn đào tẩu, chúng ta chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dương Thiện Hội lạnh như băng nói, Trường Nhạc Vương, người căn bản không cần tìm hắn. Đầu Kiến Đức khó hiểu nói, Dương Tướng Quân lời ấy là có ý gì? Một thanh âm cười ha hả nói, bởi vì ta sẽ tìm đến ngươi. Thanh âm kia mang theo 3 phần trêu tức, 7 phần âm lành, còn có 2 phần đắc ý. Đầu Kiến Đức sau khi nghe được thân thể có chút cứng ngắc. Mấy chục người phía sau hắn nhất tề lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên sườn núi, chừng 100 binh sĩ tản ra một bên. Một người đang, góc chuyện audio.com, đi tới, thần sắc âm u, hai mắt chăm chú, long hành hồ bộ cổ như gấu. Không ngờ lại là tư địch của quân Hà Bắc Tổng quân U Châu La Nghệ. Sau lưng La Nghệ đi theo hai đại hán, hai mắt cũng phóng hỏa. Hùng dữ nhìn sang Đậu Kiến Đức xem ra hận không thể đem Đậu Kiến Đức ăn sống nuốt tươi. Hai hán từ này cũng không phải là ai khác, đúng là Tiết Vạn Quân cùng Tiết Vạn Triệt trong Tiết Thị Bốn Hồ. La Nghệ cùng Tiết Thị Song Hùng trước sau đi tới, sau lưng lại đi theo hơn 100 thủ hạ, mỗi người thân thủ kiện tráng, khí chất hung hàn tràn trề. Hiển nhiên đều là hộ vệ bên người La Nghệ, những người này mặc dù dùng ở đây dù sao vẫn vòng mai pliu của quân Hà Bắc, trên sườn núi còn có mấy ti âm thủ hạ của Dương Thiện Hội. Đám người La Nghệ công khai đi lên, lại không có gặp chút chống cự nào. Đầu Kiến Đức thân thể đã cứng ngắc như nham thạch, mặt lại lạnh lùng như băng sơn, ánh mắt nhìn qua tướng lãnh dưới tay, mang theo ý bi ai thật sâu. Rất nhiều chuyện, không cần nhiều lời, dĩ nhiên sáng tỏ. Đầu Kiến Đức cũng không ngu ngốc, cho nên hắn tại thời khắc này. Đã rõ ràng rất nhiều chuyện, hắn thậm chí không có hỏi nhiều một câu. Nhưng mặt của hắn, một khắc này đã có sự gì nua nói không nên lời, thật như một hoa cổ màu xanh đang từ mùa soãn thoáng cái ra tới ngày đông giá rét. Khô héo làm cho người ta không đành lòng nhìn qua nhiều hơn một chút. La Nghệ lại cười ri ói. Trường Nhạc Vương, chúng ta lại gặp mặt. Bọn họ không phải là lần đầu tiên gặp mặt trên chiến trường, hai người đã ác đấu không biết bao nhiêu lần, đã sớm cực kỳ quen thuộc. Nhưng khoảng cách gần như hòm nay, còn không có binh đao tương kiến, thật sự là lần đầu. Đầu Kiến Đức không nói cũng đã nắm chặt nắm tay. Chẽn chán gàn xanh nổi lên, như con giun xoay quanh. Trường Nhạc Vương có rất ít khi phẫn nộ bi ai như vậy, bởi vì vô luận anh hùng, kiêu hùng đều rõ ràng, phẫn nộ bi ai chỉ có thể hóng việc mà không thể thù thắng, cho nên Trường Nhạc Vương một mực biểu hiện bình tĩnh tự nhiên. Loại thái độ này có thể cho huynh đệ bên người sự tin tưởng cùng dũng khí cũng là mấu chốt để hắn thường niên chuyển bại thành thắng. Nhưng mà hắn rốt cuộc ức chế không nổi sự tức giận, ức chế không nổi sự phẫn nộ. Đã nói lên hắn đã cùng đường mạt lộ, khó có thể xoay người. Đầu Kiến Đức không hỏi Tề Khâu đã đứng ra quát. Bùi Củ, đây là có chuyện gì? Tề Khâu cũng tử sĩ của Đầu Kiến Đức tác chiến quả cảm, mặc dù thanh danh không bằng đám người Vương Phục Bảo, nhưng là người trọng nghĩa. Bởi vì trọng nghĩa cho nên hắn rõ ràng xông qua quát kết quả chỉ là chết, biết rõ ít người không đánh lại được số đông, nhưng mà hắn vẫn phải đi ra. Hắn không đi ra quát, hắn làm sao xứng là huynh đệ của Đậu Kiến Đức. Bùi Củ chậm rãi lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trong gió thu lành lạnh, Bùi Củ tuy cụt tay nhưng phiêu giật vẫn không giảm, lại có vẻ mềm vếu như cò khô vậy. Võ công của hắn tuy cực cao, nhưng thân phận của hắn lại là văn thần, hắn yêu mến thân phận này. Bởi vì chỉ có như thạ người khác mới khinh thị hắn. Hắn không sợ khinh thị, bởi vì đây cũng là một chiêu sát thủ, hắn yêu mến khinh thị, bởi vì người khinh thị hắn, toàn bộ đã chết hết. Há mồm ra, Bùi Củ rốt cuộc nói, ta cũng là bức bất đắc dĩ. La Nghệ vừa cười lên, Bùi đại nhân, ngươi cần gì cùng hắn giải thích. Tức thời là Tuấn Kiệt thuận theo đại thế mới là trí giả nên. Góc chuyện audio.com, làm, Đầu Kiến Đức, ta và ngươi đánh nhau nhiều năm, ngươi quá nùa không ngờ rằng qua, sẽ rơi vào trong tay ta. Đầu Kiến Đức rốt cuộc mở miệng, ta sẽ không rơi vào tay ngươi. La Nghệ hơi ngần ra thoáng qua lại cười. Đầu Kiến Đức, ta thật sự nhìn không ra ngươi còn có cơ hội gì. Ta biết ngươi muốn cùng ta quyết một trận tử chiến. Đầu Kiến Đức chậm rãi gật đầu, La Nghệ, cái này chẳng lẽ không phải là cơ hội tốt nhất để chúng ta giải quyết ân cừu sao? La Nghệ chậm rãi lắc đầu, ngươi sai rồi, ta sẽ không cùng ngươi chiến. Ngươi có biết ta và ngươi khác biệt lớn nhất là gì không? Đầu Kiến Đức lắc đầu nói, không biết, ngươi là dũng, ta là mưu. La Nghệ thản nhiên nói, ngươi tuy có cái dũng vô địch nhưng bất quá là cái dũng của thất phu. La Nghệ, ta lại là soái tài, hôm nay ta đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay, cho dù ta có 10 phần nắm chắc ta cũng sẽ không cùng ngươi quyết đấu. Bởi đối với ta tới nói, không công bằng. Đầu Kiến Đức lộ ra vẻ sâu thẳm cười nói, như thế xem ra, ngươi ngay cả một phần cơ hội cuối cùng cũng không cho ta. La Nghệ chậm rãi nói, ngươi nếu bắt được ta, làm sao sẽ cho ta nửa phần cơ hội? Đầu Kiến Đức, ta không để cho ngươi cơ hội, nhưng có thể cho thủ hạ của ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu như tự sát, ta sẽ tạm tha cho tính mạng thủ hạ của ngươi. Ta, quyết không nuốt lời, La Nghệ nói đến đây, mang theo nụ cười lãnh khốc, hắn lại ra cho Đậu Kiến Đức một vấn đề khó khăn. Có những người nhất định cả đời là bằng hữu, có những người nhất định sinh từ đều là kẻ địch. Đậu Kiến Đức dùng nhân đức lập nghiệp cuối cùng trước mắt. Bức tử hắn, thả mấy chục thủ hạ của hắn thì có thể thế nào? Nếu như Đậu Kiến Đức không chết, mấy chục thủ hạ sẽ nhìn hắn như thế nào? La Nghệ nghĩ tới đây, càng nghĩ càng đắc ý. Hắn cho là mình đã khống chế đại cuộc, đã là kẻ thắng cuối cùng. Người thắng lợi, chẳng lẽ không phải đều muốn cười vào cuối cùng sao? Ánh mắt nhìn sang từ Bùi Củ, Dương Thiện Hội cho tới mấy trăm binh sĩ trên núi, La Nghệ cũng không lo lắng. Hắn mặc dù không muốn cùng Đậu Kiến Đức đơn đả độc đấu. Nhưng mà lúc này, hắn nhất định phải tới. Hắn nếu không tới, thì sao phục chúng? Hắn căn bản không cho rằng Bùi Củ, Dương Thiện Hội có thể là đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có hai viên hồ tướng huynh để tiết thị, còn có hơn ti âm thân vệ trung thành. La Nghệ nghe nói qua một trận chiến tại Tứ Thủy, cho rằng nếu là thân vệ của mình tham chiến mà nói. Thắng tuyệt sẽ không phải là Tiêu Bố Y hay Đậu Kiến Đức, cho nên hắn cho rằng đại cuộc đã định. Đậu Kiến Đức khi nghe được lựa chọn, khóe miệng có chút run rẩy, thật lâu mới nói. Bùi Củ, ta đối đãi ngươi không tệ. Nhưng La Tổng Quản đối đãi ta càng tốt hơn. Bùi Củ nói khẽ. Hắn thậm chí đồng ý để cho ta làm thượng thư lệnh. Nói như vậy, ngươi sớm đã cùng hắn liên lạc. Đầu Kiến Đức cười cay đắng. Không sai, Bùi Củ vẫn không có nùa phản kiêu căng, hắn mới là chân chính vui buồn không hiện ra sắc. Cho dù hắn bị Tiêu Bố Y một đao chém cánh tay. Thoạt nhìn cũng không có nửa phản oán độc, thắng là thắng, thua là thua, chỉ cần làm hết sức thì có gì đáng tiếc. Dương Thiện Hội đầu nhập vào ta, hiển nhiên cũng là một bộ phận kế hoạch của các ngươi. Đầu Kiến Đức hỏi, Dương Tướng Quân, ta xưa nay nghe thấy ngươi có danh trung nghĩa, nhưng không biết ngươi cũng có hai mặt. Dương Thiện Hội mặt vẫn lạnh như băng, trầm. Cốc truyện audio.com, giọng nói, thức thời mói là Tuấn Kiệt, nói rất tốt. La Nghệ cười to, Dương tướng quân, nếu là Đậu Kiến Đức không chịu vì huynh đệ mà mất mạng, vậy còn muốn phiền toái ngươi ra tay. La Tổng Quản, Tiết Thị huynh đệ cùng kêu lên, có sự nóng này. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, La Nghệ ánh mắt liếc qua Tiễm giọng nói, Đậu Kiến Đức võ công không kém, các người báo thù sốt ruột thế nhưng không cần phải chủ quan. Vạn quân, vạn triệt các ngươi cùng Dương tướng quân giết Đậu Kiến Đức. Lĩnh mệnh hai huynh đệ sóng vai đứng ra, trường sóc đâm đất. Đất rung núi chuyển, Đậu Kiến Đức tay cầm trường thương, sắc mặt ảm ảm, Tề Khâu quát. Chỉ có các ngươi có nhân thủ thôi sao? Hắn mới vừa tiến lên, lại bị Đậu Kiến Đức kéo lại. Lắc đầu nói, Tề huynh đệ các ngươi không cần ra tay. Lại quay đầu nhìn về phía La Nghệ nói, La Nghệ ta còn có một chuyện không dò, Cao Nhã Hiền là ngươi giết. La Nghệ mỉm cười, không phải ta giết mà là Bùi đại nhân hạ thuốc. Bùi Cụ bất đắc dĩ nói, hắn trong lúc vô tình hoài nghi đến ta cùng La đại nhân, cho nên ta đã độc chết hắn. Người chắc hẳn còn đang nghi hoặc hắn vì sao ghi ột chữ vương, làm cho các ngươi nghi kỵ lẫn nhau. Đậu Kiến Đức ánh mắt lạnh lẽo nói, đây không phải là chữ vương y, mà hẳn là chữ bùi, hát bốn bút, chỉ là hắn sau khi trúng độc lại chịu một kiếm, viết ngoáy một chữ cuối cùng, cho nên mới biến thành trừ vương. Bùi Cù gật gật đầu, đồng tình nói, ngươi rốt cuộc đã nghĩ tới, đáng tiếc đã muộn, cách chương.